Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1471 nàng đồ vật. Các ngươi không thể động, hôm nay liền hai càng, chương 1471 một tả một hữu tay. Đều là khớp xương rõ ràng, thon dài như ngọc, giờ phút này phân biệt nắm lấy hai cái hộp. Thả liền ở đại ly trước người, kỳ thật đương lấy trụ này hộp thời điểm bọn họ tâm đều ngừng lại. Một chút, bởi vì này hai cái bảo hộp là Ninh Tĩnh Viễn hai người ném ra tới. Vứt cho nàng, nàng tất nhiên cũng đến ra tay cướp đoạt a, như thế nào? Dùng đến bọn họ ở nàng trước mắt cướp đi. Bất quá nàng là thật sự không động tĩnh. Kia tay động, lại là bưng lên chén rượu. Uống rượu, cúi đầu. Xem cũng chưa xem bọn họ, là không thèm để ý. Không đem bọn họ để vào mắt, vẫn là có khác sở đồ. Liền ở hai người một đốn thời điểm, kia tựa hồ lạc hậu một phách Bắc Cương Hồng đột nhiên ra tay. Từ giữa cắm vào, xuất kỳ bất ý dấu này chưa chuẩn bị đến ở hai người trên tay một chút. Bang, hai cái hộp bay lên, xù xù. Ba người cứ như vậy ở một giây nội so chiêu. Lại là bởi vì cố kỵ trước mắt cực gần địa phương đó là Uyên Lệnh Hồ Bạch đám người địa phương. Này đây ba người cũng chưa dùng sức mạnh hoành pháp lực, mà là dùng thuần túy võ đạo chiêu pháp, dùng trực tiếp nhất phương thức so chiêu. Nam nhân sao, kỳ thật thích nhất như vậy vui sướng tràn trề chém giết cảm giác. Mà kia hai cái hộp cứ như vậy lại lần nữa bay lên, Bắc Cương Hồng muốn ra tay tranh đoạt. Tiêu Vân cùng Phản Âm lại là đột nhiên liên thủ, đồng thời oanh ra một trường. Xù xù, tay trái đón đỡ, tay phải phản kích, rốt cuộc lấy một địch hai. Bắc Cương Hồng thân thể xoay tròn, đôi tay kích thích cầu vồng giống nhau. Kia xoắn ốc khí thổi quét dưới, hai cái hộp tự động chiều hắn tay cuốn đi, hảo thủ đoạn. Lại đến, Tiêu Vân khẽ quát một tiếng. Xương tay bỗng nhiên trừ trường một ít dường như chân một vượt, nhéo Bắc Cương Hồng cánh tay, muốn đem hắn túm trở về. Bất quá Bắc Cương Hồng giống như thân thủ thập phần lưu loát, một cái xoay người liền tránh thoát mở ra, lại là tránh không khỏi Phản Âm bỗng nhiên một lần công kích. Kỳ thật cũng chỉ là chớp mắt quang ảnh, bồng một tiếng. Kia hai cái bảo hộp cuối cùng lại lần nữa chiều đại ly đầu bên này tạp lại đây. Mà Bắc Cương Hồng bị hai người liên thủ một kích, ngăn cản không kịp, đó là cũng bay lại đây, thực không khéo. Bảo hộp là hướng tới đại ly đầu xuống dưới, mà Bắc Cương Hồng thập phần cơ trí, giống như sớm đoán được chính mình sẽ bị vây công giống nhau. Thân hình bay lên không mượn lực xoay tròn, vừa chuyển đầu đó là nhìn đến đại ly, cách một cái bàn. Mặt đối mặt, gần trong gang tấc, trên đầu là ném vào tới hai cái hộp. Hắn vốn nên lấy tay đi lấy này hai cái hộp, lại là bỗng nhiên một trận, đại ly vừa vặn ngẩng đầu lên. Tay còn bưng chén rượu, kia môi vừa vặn điểm chén rượu ven, thấm vào một chút rượu. Không biết vì sao, Bắc Cương Hồng lại cảm thấy kia rượu dường như là sao trời mài nhỏ xa. Cũng hoặc là chu sa nhiễm hồng huyết, tinh oánh dịch thấu, diễm lệ mị người. Làm người nhịn không được muốn đi chạm đến nó cảm giác, hay không như mặt ngoài xem ra như vậy mềm mại, hương thơm, mị người, mặc danh. Hắn nhớ tới ngày đó ở kia trấn nhỏ khách điếm bên cửa sổ đối nàng kinh hồng thoáng nhìn, lúc ấy nàng. Nếu là quay đầu lại, liền nên là thế gian mỹ diễm nhất nhan sắc đi, giống như là hiện tại, xem một cái. Một thất thần. Sau đó mọi người liền thấy được Bắc Cương Hồng một bàn tay điểm cái bàn bên kia duyên. Ngơ ngẩn nhìn trước mắt người, Lệnh Hồ Bạch cùng Tử Vị Ương cũng nhìn người này, này cái gì ánh? Mát, muốn làm sao? Lại sau đó, hai cái bảo hộp liền như vậy từ Bắc Cương Hồng trước mắt rơi xuống. Cũng từ Đại Ly trước mắt rơi xuống. Lạch cạch, liền như vậy dừng ở trên bàn, ân. Có điểm không ai muốn đáng thương khí nhi tương đương chén rượu rơi xuống. Thon dài mi liêu một liêu. Nàng chiều Bắc Cương Hồng xinh đẹp cười, kia cười. Hơi có chút lục cung phấn đại vô nhan sắc quyến rũ, soái ca. Tiểu tâm ngươi mặt sau, Bắc Cương Hồng bỗng nhiên hoàn hồn. Thân thể một bên, phía sau hai người đánh bất ngờ bị hắn lánh qua đi. nhưng mà bọn họ cũng nhào hướng Đại Ly, chuẩn xác mà nói. Là kia hai cái hộp, hai cái hộp, hai người. Đại Ly bất động như núi, mày đều không mang theo động một chút, mà hai người tay cũng tựa hồ muốn bắt đến kia hộp, đột nhiên. Hai cái hộp nhảy nhót một chút, điệp ở bên nhau, một bàn tay ấn ở mặt trên, tới rồi ta trên bàn đồ vật. Nhưng không chấp nhận được các ngươi đoạt. Đại Ly chỉ nói lời này. Phạn Âm cùng Tiêu Vân đó là đồng thời ánh mắt chợt lóe, đỉnh đỉnh đại danh uyên. Nếu không cần lục đạo luân hồi nên là cái dạng gì thực lực? Đại khái cũng bất quá là, hai người công kích hoàn toàn đánh về phía Đại Ly. Phía sau, Bắc Cương Hồng cau mày, tay vừa động, trường đao khởi, không nói hai lời, bay thẳng đến hai người chặn ngang chém xuống. Cái kia tàn nhẫn làm Bắc Cương nhất tộc nhân tâm đầu đều là chấn động. Vì mau cảm thấy đây là thái tử điện hạ cuộc đời này nhất khí phách thời điểm. Bang, hai tay, cầm hai tay, một bộ đế hoàng trường bào nam tử đứng ở Đại Ly phía sau. Cầm Phạn Âm cùng Tiêu Vân tay, thủ đoạn một bát, đó là đem đối phương trực tiếp quăng đi ra ngoài, kia tư thái cùng ném tiểu hài tử dường như, ném đến. Đỉnh chuẩn, trực tiếp ném hướng Bắc Cương Hồng trường đao. Chán, oanh, hai người liền như vậy dừng ở trên mặt đất, trên người khí lực tán loạn. Hơi thở có chút thoải mái. Dương mắt nhìn về phía người nọ, đứng ở Đại Ly phía sau, Đại Ly bất động thanh sắc. Bất động như núi, mặt sau người nọ, cũng như thế, hơn nữa người nọ nhàn nhạt nhìn bọn họ. Nhàn nhạt nói, không nghe nàng nói sao? Nàng đồ vật, các ngươi không thể động kia khí. Làm người chống cự không được, đáy lòng đó là khiếp nhược vài phần, người hoàng chi khí. Thế nhưng ưu thế như vậy, bất quá người này cùng Uyên lại là cái gì quan hệ? Tiêu Vân khóe miệng câu lấy cười, khóe mắt liếc qua Bắc Cương Hồng, nói, không nghĩ tới danh chính các hạ cũng cùng Uyên đại nhân quan hệ như thế chi hảo. Bắc Cương Thái tử cũng như thế, Bắc Cương Hồng nhìn người này ánh mắt có chút cười như không? Cười, không biết là đang cười hắn. Vẫn là cười doanh chính, dù sao là không dám cười Uyên, doanh chính sắc mặt nhạt nhẽo. Trong mắt chỉ có vô tình lạnh lẽo. Từ Đại Ly phía sau chợt lóe. Đó là đã tới rồi Ngọc Liên bên trong, chính diện rằng có hai người. Ân giờ phút này Sơn Khôi, Trường Hoàng, Đông Hoàng huynh đệ cũng thoát ly chiến đấu kịch liệt. Bất động thanh sắc chung. Bọn họ cùng Tiêu Vân còn có Phạn Âm đứng ở một bên, ha. Không nghĩ tới Tiêu Vân cùng Phạn Âm trời xui đất khiến cũng cùng Uyên đối thượng. Chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt, bất quá thứ 9 người hoàng đáp thượng Uyên. Kia Bắc Cương Hồng cũng không biết đầu óc nơi nào rút gân. Thế nhưng cũng đối kia Uyên, Sơn Khôi nhìn nhìn Đại Ly. Trong lòng không khỏi cười lạnh, lại một cái bị sắc đẹp sở mê ngu ngốc. Ninh Tĩnh Viễn ba người đứng ở một bên, trên người sát ý còn chưa đạm đi. Xa xa đối diện Sơn Khôi một bát người, một Diệp Tiêu Tương nhẹ ấn trường kiếm. Dương mắt nhìn về phía đằng trước những người đó, khí thế hừng hực khí thế. Sát khí ẩn ẩn phun ra nuốt vào, Ngọc Liên chung những người khác không dám nhúc nhích. Ngọc Liên ngoại người cũng không dám động, phía trên trộn lẫn thế lực đã rất nhiều. Nhiều đến thế lực khác cũng không dám loạn nhúng tay, một giây lúc sau. Kia Nam Cung Hoàng cười một cái. Tiếng cười giống như dẫn phát rồi cái gì cơ hội, hoặc là ngòi nổ, hắn cười nói. Thứ 9 người Hoàng, Bắc Cương, Thanh Hoàng Hải, Kiếm Uyên, La Phù, Xiêm La Huyền Thiên Cung. Thật không nghĩ tới Uyên các hạ bên người còn có nhiều như vậy trợ lực nột tương đương, ta còn tưởng rằng cái. Thứ nhất ra tay trước sẽ là cương vực này đó thủ hạ người, nhưng mà trên thực tế. Ngồi ở Đại Ly phía sau Bạch Thư Đường những người này một cái cũng chưa động, lại là thế lực khác. Một đám tạc ra tới, bất quá bị Nam Cung Hoàng như vậy trực tiếp điểm danh ra tới. Đó là có loại ẩn ẩn muốn xé rách ra mặt, cũng hoặc là đại trải chăn cảm giác trải chăn là cái dạng này. Như vậy mặt sau bữa ăn chính lại là cái gì? Không ít người theo bản năng nhìn về phía thần tộc bên kia. Cũng hoặc là nhìn về phía hồn vực bên kia, đệ nhất sóng tranh đấu. Nếu là lấy kia 8 bảo hộp vì tiêu chuẩn, tự hồ là Đại Ly bên này chiếm cứ ưu thế, nhưng là Nam Cung Hoàng như vậy điểm danh. lại cũng bại lộ một vấn đề, đúng vậy. Giúp người người là nhiều như vậy. Mặt khác không ra tay. Lại có nào mấy cái không về phụ thần tộc. Mà này đó ra tay. Lại có mấy cái là tuyệt đối hỗ trợ. Danh kiếm Ninh Tĩnh Viễn Hòa giải ngữ những người này kỳ thật cũng không cầm quyền. Mà Bắc Cương Hồng người này càng không cần phải nói. Dường như chính là kia một khác bị ma quỷ ám ảnh. Không thấy Bắc Cương nhất tộc người đều khẩn trương sao? Hiển nhiên là không nghĩ trộn lẫn đi vào, mà người hoàng. Người hoàng, danh chính, người này Nam Lâm người hoàng nhưng chẳng ra gì tương đương, Đông Hoàng Ngàn Quân cười lạnh. Nam Lâm lại xem như thứ gì? A ha, lời này quần áo, hắn liền cảm giác được không khí giống như không thích hợp, không phải đến từ danh chính kia không? Giận tự uy lại âm trầm ánh mắt, cũng không phải Nam Lâm xuất thân những người này như thế nào? Mà là mặt khác truyền đến một tiếng, nếu hơn nữa ma vực người hoàng đâu. Thứ năm tuyệt thế đứng dậy, vạt áo không nhiễm bụi mù, trên eo treo ngọc trụy cùng tua buông xuống. Ánh mắt lạnh nhạt, xa xa nhìn Đông Hoàng Ngàn Quân, người này xưa nay an tĩnh trầm mặc quán. So với kia thanh danh bên ngoài khinh xa phủ chủ còn điệu thấp. Giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Thật đúng là làm người dọa nhảy dựng, ảnh hưởng man đại, bất quá rốt cuộc là bởi vì thứ năm tuyệt thế. Quá điệu thấp, mọi người tuy rằng nghe qua nàng thanh danh, lại cũng là ở 24 quân vương vực bên trong. Mà phóng nhãn nơi này, 24 quân vương vực cũng xa xa không coi là cao cấp. Cho nên tại đây một ít người đối này cũng có chút không cho là đúng. Tỉ như Đông Hoàng huynh đệ. Trường Hoàng cùng Sơn Khôi những người này, như thế nào? Các ngươi ma vực cũng tưởng nhúng tay. Kỳ thật giờ phút này Nam Cung Khuyết một câu cũng đã bại lộ bọn họ tới Bồng Lai mục đích. Tìm cha quân tử Ly. Thứ năm tuyệt thế nhàn nhạt nói. Nàng là ta ma vực người. Chẳng lẽ không để ý tới sở hẳn là. Là đã từng đi. Nhân gia hiện giờ chính là cương vực. Có lẽ ngươi càng nên nói nàng là người của ngươi. Đông Hoàng Ngàn Quân cũng liền một mỉa mai châm chọc, lại không hiểu được thốt ra lời này. Thứ năm tuyệt thế mày nhăn lại, vừa muốn nói cái gì? Chính chủ lại là cười khanh khách đến mở miệng. Ai u, này đều bị ngươi phát hiện, sau đó thứ năm tuyệt thế liền quay đầu xem nàng, ánh mắt kia cổ quái tử. Vị ương hết sức vui mừng, không mang theo ngươi như vậy hố người A quân công tử. Nhân ra giúp ngươi đâu? Người không biết xấu hổ, ta không biết xấu hổ a. Đại Ly liền lớn như vậy đĩnh đạc nghiêm trang đến đáp lại thứ năm tuyệt thế kia thanh u bức nhân. Ánh mắt kia ra mặt dày đến thứ năm tuyệt thế thực mau từ bỏ dùng ánh mắt giết chết thằng nhãi này. Chỉ có thể phiết quá mặt, lại có phun ra một hơi. Dù sao nàng chỉ cần làm tốt chính mình muốn làm thì tốt rồi. Người này miệng nói cái gì? Cũng đừng quản, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị nàng đùa giỡn, xem đều xem, thứ năm tuyệt. Thế bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như mệt không ít. Bởi vậy ánh mắt khiếp người không ít, kia khiếp người hàn quang làm không ít người trong lòng chấn động. Chưa xong còn tiếp, PS, giúp lão ba mua 50 đại thọ lễ vật, kết quả tài khoản ngân hàng bên trong kim ngạch xảy ra vấn đề. Hoa một buổi chưa đi thu phục. Phiền toái chết hôm nay liền hai càng lạc, ngày mai canh bốn đi. Chỉ có thể trước tiên nhận lời mới có động lực bước chính mình đi gõ chữ lại gõ chữ. Bằng không lại lười, hết chương.